Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 279, phần 279, Thái hậu lại tưởng giữ lại Tư Tử Phàm cũng không lấy cớ. Chẳng lẽ làm nàng nằm ở trên giường cùng hắn nói chuyện phiếm sao? Liền tính nàng không biết xấu hổ, Tư Tử Phàm cũng sẽ không đồng ý. Lúc này nàng liền có chút hối hận mấy năm nay chỉ câu Tư Tử Phàm không cùng hắn phát sinh cái gì. Nếu không Tư Tử Phàm tuyệt không sẽ như thế tuân thủ nghiêm ngặt quy củ. Cùng nàng bảo trì khoảng cách, nhưng mặc kệ nàng như thế nào hối hận, Tư Tử Phàm vẫn là mang theo người nhanh chóng rời đi. Hành cung lại khôi phục đến thường lui tới bộ dáng. Thái hậu tiểu ngủ một lát tỉnh lại còn cảm giác không chân thật. Không biết Tư Tử Phàm là thật sự đã tới vẫn là nàng làm mộng đẹp. Thẳng đến thần y bưng chén thuốc cho nàng uống, nàng mới yên tâm lại. Hiện giờ nàng duy nhất có thể dựa vào chỉ có Tư Tử Phàm. Vô hình chung đối Tư Tử Phàm tin cậy cũng gia tăng mấy lần. Chỉ có người này mới có thể ở nàng lâm vào tuyệt cảnh khi xuất hiện. Nghĩ cách trị liệu thân thể của nàng, ốm yếu chung người thường thường càng dễ dàng cảm động. Máu lạnh vô tình thái hậu cũng xưa làm nay bắt trước. Nàng hồi tưởng 6 năm tới đủ loại, thật sự đối Tư Tử Phàm động tâm ân ý lúc này đây nàng không tính toán lại câu Tư Tử Phàm. Nàng đã hơn 30 tuổi, nửa đời người đều đi qua, chờ nàng bàn tay quyền to, nàng tính toán cùng này duy nhất thiệt tình đối nàng nam nhân ở bên nhau. Cùng chung thiên hạ. Tư Tử Phàm rời đi hành cung liền trở về vương phủ. Cũng không có tiến cung nói cho hoàng đế ý tứ. Hắn sấm hành cung cái này hành vi, bẩm báo hoàng đế cùng không bẩm báo hoàn toàn là hai khái niệm. Hắn như thế nào hảo phá hỏng hoàng đế làm khó dễ cơ hội đâu. Quả nhiên, ngày thứ hai trên triều đình, hoàng đế sắc mặt dị thường khó coi, làm cho chúng thần mặt trực tiếp điểm danh Tư Tử Phàm. Nhiếp chính vương hôm qua xông vào hành cung là vì chuyện gì? Trẫm hạ lệnh không được bất luận kẻ nào quấy rầy mẫu hậu tĩnh dưỡng. Nhiếp chính vương đây là công nhiên vi phạm trẫm ý chỉ. Tư Tử Phàm bước ra khỏi hàng chắp tay. Hoàng thượng, thần đi hành cung là vì. Hoàng đế một phách lòng ỉ đánh gãy hắn nói. Cái gì cấp tốc việc không thể trước bẩm báo trẫm? Nhiếp chính vương, ngươi chính là cảm thấy ngươi quyền cao chức trọng, có thể muốn làm gì thì làm, không đem trẫm để vào mắt. Chương 319 Nhiếp chính vương Tư Tử Phàm rũ mắt. Ai cũng nhìn không ra hắn là cái gì thái độ, chỉ nghe hắn không mừng không giận mà nói. Thần tìm được một vị thần y, đặc đưa đi hành cung vì thái hậu trị liệu, tự tiện xông vào hành cung là thần suy nghĩ không chu toàn. Thỉnh hoàng thượng thứ tội, hoàng đế còn tưởng nhiều răn dạy vài câu. Nhưng Tư Tử Phàm đã thỉnh tội, hắn đảo không hảo lại nhéo không bỏ. Nhưng ngồi ở trên long ỷ nhìn Tư Tử Phàm cúi đầu thỏa hiệp bộ dáng làm hắn thống khoái cực kỳ. Hắn tùy ý mà vung tay lên, trầm giọng nói, niệm ngươi vi phạm lần đầu, trẫm lần này liền không đáng truy cứu. Lại có lần sau, trẫm định nghiêm trị không tha. Tạ hoàng thượng long ân, Tư Tử Phàm nhàn nhạt mà lên tiếng. Trở lại chính mình vị trí, vẫn như cũ rũ mắt làm người nhìn không ra hỉ nộ. Hoàng đế quét Tư Tử Phàm liếc mắt một cái, lại nhìn về phía cả triều văn võ. Có chút người không cẩn thận lộ ra kinh ngạc thần sắc. Thuyết minh bọn họ trong lòng đối nhiếp chính vương cúi đầu rất là khiếp sợ. Hoàng đế hơi câu hạ khóe miệng, nhiếp chính vương cúi đầu. Những người khác cũng chỉ có thể đi theo, tất cả đều đến nghe lệnh hắn. Hắn lấy nhiếp chính vương khai đao thành lập uy tín là làm đúng rồi. Trải qua hơn thứ thử, hắn đã xác định Tư Tử Phàm là trung quân ái quốc người. Chỉ cần hắn một ngày là hoàng đế, Tư Tử Phàm liền một ngày sẽ không đối phó hắn, cho nên hắn hiện tại lá gan cũng lớn lên, lần này răn dậy lại là một lần thử. Xem Tư Tử Phàm như vậy thỏa hiệp, càng làm cho hắn xác định chính mình phỏng đoán. Xem ra chỉ cần hắn cường thế lên, liền nhiếp chính vương cũng chỉ có thể thần phục nghe lệnh. Hoàng đế công nhiên làm khó dễ ra ngoài mọi người đoán trước. chỉ có Tư Tử Phàm là cố ý phối hợp, đem Hoàng đế sấn đến càng thêm cuồng vọng tự đại. Đây là hắn trong khoảng thời gian này mỗi ngày đều sẽ làm sự. Hoàng đế còn không đến 16 tuổi, tính cách cũng không đủ trầm ổn. Trong khoảng thời gian này liên tiếp thắng lợi làm hắn bay lên. Lại không ai ở bên tai hắn khuyên can, chỉ sợ liền chính hắn cũng chưa phát giác hắn làm rất nhiều sự đều không thích hợp. Từ trước trong triều chúng thần ít nhất có 1/3 muốn cho Tư Tử Phàm xuống đài. Lo lắng nhiếp chính vương một tay che trời, đem hoàng đế biến thành con rối thao túng. Nhưng này mấy tháng nhiếp chính vương một nhẫn lại nhẫn, không hề cầm giữ triều đình ý tưởng. Ngược lại là hoàng đế tự đại hôn sau càng thêm ngu xuẩn thô bạo. Như là rốt cuộc tự mình chấp chính thỏa thuê đắc ý. Cũng như là áp lực 6 năm một sớm bùng nổ. Hoàng đế làm bất luận cái gì quyết định đều phải thi hành. Tư Tử Phàm phản đối vài lần đều bị hắn trước mặt mọi người khiển trách. Cuối cùng lấy Tư Tử Phàm thỏa hiệp kết thúc, những người khác càng không có biện pháp, có một cái tuổi già ngôn quan quỳ xuống đất gián ngôn. Bởi vì cảm xúc quá kích động hôn mê qua đi, hoàng đế thế nhưng trực tiếp phái người đem ngôn quan đưa về nhà. Quan chức một loạt rốt cuộc, lý do là ngự tiền thất nghi. Hắn những cái đó sai lầm quyết định cấp các bộ các đại thần thêm không ít phiền toái. Tuy nói không ra cái gì đại loạn tử cũng không ảnh hưởng đến dân sinh cùng quân đội. Nhưng nguyên bản hảo hảo sai sự toàn thay đổi cái dạng. Bọn họ mỗi người đều vội đến không được, lại còn cần thiết ấn hoàng đế phân phó làm. Rất nhiều thời điểm đều là làm vô dụng công. Đây cũng là Tư Tử Phàm cố ý. Hoàng đế bả vai thương còn không có dưỡng hảo, tay phải không thể dùng sức, sở hữu tấu chương vẫn là trực tiếp đưa đến vương phủ. Hắn lự quá một lần mới có thể cấp hoàng đế xem. Kia hoàng đế cho rằng triều đình đại sự tự nhiên cũng chỉ là hắn làm hắn nhìn đến những cái đó. Rốt cuộc hắn chỉ nghĩ làm hoàng đế hiển lộ ra năng lực không đủ một mặt. Cũng không tưởng ảnh hưởng về đến nhà quốc thiên hạ. Đem sự kiện khống chế ở đại thần này một tầng là đến nơi. Vừa lúc làm các đại thần vội lên, hắn ngầm làm việc còn càng phương tiện. Tóm lại Tư Tử Phàm không làm chính lúc sau. Chúng thần cảm giác phi thường không tốt, đối hoàng đế tự mình chấp chính chờ mong xuống dốc không phanh. Thậm chí càng hy vọng nhiếp chính vương có thể giống như trước như vậy đè nặng hoàng đế. Ít nhất khi đó Giang Sơn củng cố. Sẽ không nháo xảy ra chuyện gì tới. Nhưng sao có thể, hoàng đế lớn, nhiếp chính vương tất nhiên muốn lui. Hiện giờ chúng thần đều đau đầu, liền không biết chờ nhiếp chính vương hoàn toàn lui. Này hoàng đế có thể hay không bảo vệ cho Giang Sơn. Lại là một tháng thời gian, ở Tư Tử Phàm tận hết sức lực phối hợp hạ. Hoàng đế đã rất có duy ngã độc tôn cảm giác, đinh điểm khó nghe ngôn ngữ đều nghe không vào. Nhất ý cô hành, thậm chí cảm thấy Tư Tử Phàm chính là cái ngu xuẩn. Vì thái hậu cái kia dối trá nữ nhân cư nhiên thật sự toàn tâm toàn ý mà phụ tá hắn. Tư Tử Phàm kế hoạch thành công hơn phân nửa, cả triều văn võ không một cái đối hoàng thượng không ý kiến. Chỉ là quân, thần là thần, bọn họ không nghĩ giống kia ngôn quan giống nhau bị tước quan. Cũng chỉ có thể nhìn hoàng đế một ngày cuồng quá một ngày. Hướng hôn quân bạo quân trên đường cấp tốc đi trước, lúc này Tư Tử Phàm thu được mấy cái tin tức, một cái là Tiểu Thuận Tử truyền ra tới, nói Phó Thu Văn có thai, giấu thật sự kín mít không làm hoàng thượng biết, bất quá Phù Dung ở Phó Thu Văn bên người xếp vào cái đinh. Đã biết, đang định đối phó Phó Thu Văn, lúc trước Thái Hậu bị đưa đi hành cung, hoàng đế không kiên nhẫn nhìn thấy Phó Thu Văn. Trực tiếp đem nàng giam lỏng ở hoàng hậu tẩm cung chung. Nhưng đuổi kịp trung thu ngày hội, trong cung mở tiệc, Phó Thu Văn thân là hoàng hậu không có khả năng không đến chàng. Hoàng đế liền đem nàng thả ra, cũng chính là kia một ngày. Phó Thu Văn nghĩ cách trước say hoàng đế viên phòng, như vậy xảo liền có thai. Hiện nay đã mau 2 tháng, hoàng đế đối Phó Thu Văn cưỡng bách chuyện của hắn thẹn quá thành giận. Hận chết Phó Thu Văn, liền không biết đối đứa nhỏ này đãi không thích, Tư Tử Phàm biết Phù Dung thủ đoạn, cảm thấy chuyện này không cần hắn nhúng tay, liền không quản. Một cái khác tin tức là thần y truyền đến, nói đã đem thái hậu thân thể điều dưỡng hảo, thái hậu hiện giờ trung khí 10 phần, mắng chửi người đánh người đều được, mặc cho ai nhìn cũng sẽ không nói nàng thân thể không tốt. Thần y nhân tiện thế thái hậu tặng phong thư từ cấp Tư Tử Phàm, là thái hậu tự mình viết cho hắn. Tư Tử Phàm mở ra vừa thấy, trong lòng cười nhạo, thái hậu này tin hoàn toàn không có từ trước lạt mềm buộc chặt khoảng cách. Câu nói thân thiết hình như là viết cấp chính mình phu quân giống nhau. Nàng minh xác mà nói hy vọng bọn họ có thể bạch đầu giai lão, cộng độ quãng đời còn lại. Còn nói muốn cùng hắn cùng đi Nam Tuần, tuyển một cái phong cảnh duyên dáng địa phương kiến tạo biệt trang. Chờ bọn họ già rồi liền đi nơi đó ẩn cư. Quá chỉ tiện nguyên ương không tiện tiên sinh hoạt. Này một tháng thái hậu vẫn luôn muốn gặp hắn. Tư Tử Phàm mỗi lần đều lấy hoàng đế không được vì tự cự tuyệt. Nghĩ đến thái hậu cũng là không chiêu mới đem những lời này viết tiến tin. Nàng vội vã muốn lung lạc trụ Tư Tử Phàm. Sợ trì hoãn đi xuống Tư Tử Phàm sẽ càng ngày càng nghe hoàng đế nói. Tư Tử Phàm sơ sơ căm, cảm thấy thái hậu khang phục thời cơ chính thích hợp. Lúc này hồi cung bất chính hảo có thể hộ một hộ nàng từ cố vô thân chất nữ hoàng hậu sao? Hoàng đế cùng phù dung đối thượng thái hậu cùng hoàng hậu. Bọn họ vẫn như cũ không cơ hội hiểu biết đã từng hiểu lầm. Còn sẽ bùng nổ lớn hơn nữa xung đột. Mà mang thai chuyện này, hoàng đế mất đi Phó Thu Văn trong bụng thai nhi đại khái sẽ không khổ sở. Nhưng nếu mất đi âu yếm người thai nhi đâu, có thể hay không cảm thấy truy tâm chi đau. Tư Tử Phàm thân thủ xứng một quả giả dựng đan, dược hiệu chính là làm nữ tử nhìn cùng có thai giống nhau. Liền mạch tượng cũng sẽ biến thành hỉ mạch, rồi sau đó chỉ cần nàng kia ăn vào an thần canh. Dược hiệu đối hướng, biến sẽ xuất hiện đẻ non dấu hiệu. Tư Tử Phàm đem giả dựng đan cho Tiểu Thuận Tử, làm hắn nghĩ cách đưa tới Phù Dung trước mặt. Khỉ Hồng hiện giờ ở Phù Dung trước mặt rất được mặt. Giả dựng đan chính là nàng đưa lên đi, nàng tìm cái thực tốt lý do. Phù Dung đơn giản điều tra một phen, cái gì dị thường đều không có. Tiểu Thuận Tử đã sớm đều an bài hảo. Cái này làm cho Phù Dung trong lòng đại hỉ, cũng đem kế hoạch của chính mình lại hoàn thiện một ít. Đêm đó, Phù Dung coi như hoàng đế mặt nôn khan không ngừng, hoàng đế vội vàng gọi tới ngự y tự nhiên khám ra là hỉ mạch, hoàng đế lập tức ôm lấy Phù Dung vui sướng mà cười ra tiếng. Trẫm phải có nhi tử, Phù Dung, là chúng ta nhi tử. Phù Dung từ kinh hỉ trung phục hồi tinh thần lại, ôn nhu mà nhìn hắn nói. Chúng ta rốt cuộc đem hắn mong tới. Hoàng thượng, chờ hắn sinh ra, ngài cần phải hảo hảo yêu thương hắn. Dạy dỗ hắn a, đương nhiên. Chờ hắn sinh ra, trẫm liền phong hắn vì thái tử. Một người dưới vạn người phía trên. Chúng ta cộng đồng đem hắn nuôi nấng lớn lên. Hoàng đế vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Tự mình đỡ Phù Dung ngồi xuống. Trong mắt tràn đầy tình yêu. Ngự y cùng chung quanh hầu hạ cung nhân đều cúi đầu. Hoàng hậu còn chưa có chết đâu. Này hoàng quý phi mới vừa mang thai. Hoàng đế liền nói muốn đem con trai của nàng phong làm thái tử. Hoàng quý phi thánh sủng thật đúng là không người có thể cập a. Thả hoàng quý phi cư nhiên cũng không chối từ. Phảng phất đây là hết sức bình thường sự tình. Thật sự là không đem hoàng hậu để vào mắt. Hoàng đế xem Phù Dung không có phản bác hắn, cũng không để chán ghét hoàng hậu, trong lòng càng là cao hứng, hắn ghét nhất cái gì lời thật thì khó nghe, hắn lại không phải ngốc tử, chẳng lẽ còn cái gì đạo lý cũng đều không hiểu sao? Dùng đến người khác nói cái gì chung ngôn, những cái đó đại thần nếu là giống Phù Dung như vậy chi tình thức thú, hắn cũng sẽ không một hai phải kiên trì mình thấy. Một chút quyết định cũng không chịu sửa đổi, cố tình những cái đó đại thần luôn là hận sắt không thành thép mà nhìn hắn. Nói chuyện ngữ khí đều giống ở đối mặt vô tri tiểu bối. Giống như hắn đường đường hoàng đế cái gì cũng đều không hiểu. Làm quyết định đều là sai giống nhau, kết quả thế nào, hắn một câu, bọn họ còn không phải đến ngoan ngoãn nghe. triều đình cũng không nháo cái gì nhiễu loạn, ai nói hắn tự mình chấp chính làm không tốt. Ở hắn xem ra, bọn họ mỗi lần một hai phải chọn một ít tật xấu tới phản bác hắn. Đơn giản chính là tưởng đột hiện chính mình quan trọng, tưởng được đến hắn coi trọng thôi. Tựa như trước kia Tư Tử Phàm, không phải luôn thích phản bác hắn sao? Hiện tại liền Tư Tử Phàm đều tán đồng quyết định của hắn. Đã nói lên hắn làm quyết định không thành vấn đề, những người khác tính cái gì? Nhiếp chính vương đem khống toàn cục đã làm hoàng đế hình thành thói quen. Nhiếp chính vương không phản đối, hắn tự nhiên dám lớn mật mà đi xuống đi, bởi vì hắn trong tiềm thức liền cảm thấy nhiếp chính vương không phản đối cũng không có vấn đề gì. Chỉ là chính hắn cũng không nhận thấy được này phân tín nhiệm cùng ỷ lại. Này xem như Tư Tử Phàm vô hình trung hô hắn một phen. Đi vẫn là tâm lý lỗ hổng. Hoàng quý phi có thai tin tức chớp mắt liền truyền khắp toàn bộ hoàng cung. Hoàng đế thưởng mọi người một năm tiền tiêu vặt, lệnh mọi người vì hoàng quý phi cùng tiểu hoàng tử cầu phúc. Thật sự là đem bọn họ mẫu tử phùng thượng thiên. Phó Thu Văn ở tẩm cung chờ dùng bữa. Kết quả chờ tới chờ đi chỉ chờ đến cháo trắng rau xào. Nàng tức khắc giận dữ chất vấn, đi đoan cơm cung nữ nước mắt liên liên mà nói. Hoàng hậu nương nương, ngự thiện phòng người đều ở chúc mừng, nói không rảnh khai bếp, này đó là bếp thượng vốn là có, trực tiếp kêu nô tỳ bưng tới, làm càn, ai cho bọn hắn lá gan, bọn họ ở chúc mừng cái gì, chúc mừng hoàng quý phi có thai, cái gì, Phó Thu Văn đột nhiên đứng dậy, không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, tay phải theo bản năng mà xoa bụng, nàng mang thai. Nàng sao có thể mang thai? Thái y không phải nói thân thể của nàng không dễ có thai sao? Ngươi nhưng hỏi rõ ràng. Thật là kia thiện nhân có thai? Nương nương, không có sai. Mãn cung người đều nhiều được một năm tiền tiêu vặt. Là hoàng thượng thưởng, kêu cung nhân vì hoàng quý phi cùng tiểu hoàng tử cầu phúc. Cung nữ co rúm lại mà đáp lời. Lại không dám giấu giếm. Nói xong này đó mặt mũi trắng bệch. Ngay sau đó, những cái đó cháo trắng rau xào liền toàn tạp tới rồi cung nữ trên người. Phó Thu Văn giận dữ mà tạp trong tay sở hữu đồ vật. Khinh người quá đáng, tiện nhân, người không chết tử tế được. Chương 320 Nhiếp chính vương phù dung ở hoàng hậu bên người xếp vào cái không ngừng một người. Hoàng hậu ở tẩm cung mắng to hoàng quý phi còn loạn tạp đồ vật tin tức thực mau liền truyền khắp. Hoàng cung. Hoàng đế tự nhiên chán ghét không thôi, hạ lệnh đem hoàng hậu trong cung khí cụ đều đổi thành vàng bạc chế phẩm. Giống nhau có thể quăng ngã đều không được dùng, lại ban thưởng các loại chân quý đồ vật cấp hoàng quý phi lấy làm an ủi. Đem hoàng hậu tức giận đến bụng đau mới ngừng nghỉ xuống dưới. Hết chương.